Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 094, Lãnh Minh Dạ giải vây. Vừa thấy đến bên này, Nhi Lý Hân cùng Tô Ngọc Động nổi lên tay. Lưu Trấn Phong liền lập tức hướng tới bên cạnh Trương Tấn cùng Đồng ỷ Thiên Sử một cái ánh mắt. Bốn người vây quanh đi lên, đem Tô Ngọc bọn họ bốn người vây quanh ở trung gian. Lưu Trấn Phong là tám tinh vu sư, thực lực là bọn họ bốn người tối cao, mà Trương Tấn là cửu tinh vu linh, thực lực ở bốn người bên trong xếp hạng vị thứ hai. Cho nên hai người kia theo lý thường hẳn là đối thượng Trương Hách cùng Chu Thông Thư. Trương Hách cùng Chu Thông Thư hai cái tuy rằng chỉ là nhị tinh vu sư, nhưng là hai người song hưu công pháp phối hợp ăn ý, lại cũng không phải như vậy dễ đối phó. Bất quá, bởi vì phía trước đối chiến thực nhân ngư thời điểm, Trương Hách bị thương, Chu Thông Thư cũng tiêu hao đại lượng vu chi lực, cho nên lúc này hai người lại đánh nhau lên, rõ ràng liền không có chi khí khí thế. Phải đối phó một cái tám tinh vu sư, còn phải đối phó một cái cửu tinh vu linh, liền có vẻ có chút bắt cầm thấy khuỷu tay. Trương Hách cùng Chu Thông Thư bên này Nhi đánh không thoải mái, đồng dạng Tô Ngọc cùng Kinh Lôi bên này Nhi đánh cũng không thoải mái. Kinh Lôi là lục tinh vu linh đối thượng Đồng Thiên cái này tám tinh vu linh, lại thêm chi hắn phía trước đối chiến thực nhân ngư thời điểm cánh tay thượng bị thương, cho nên hắn đánh rất là áp bách, từ lúc bắt đầu chính là bị người ta đè nặng đánh, đến nỗi Tô Ngọc liền càng là bị người ta đuổi theo đánh. Lý Hân tám tinh vu linh, mà Tô Ngọc cũng bất quá là tam tinh vu linh, hai cái thực lực kém quá mức cách xa. Lại thêm chi Tô Ngọc phía trước đối phó thực nhân ngư thời điểm đã đem nàng chính mình cùng Kinh Lôi trên người chứng thần người máy nguồn năng lượng đều cấp hao hết, cho nên chứng thần người máy đã vô pháp lại sử dụng, mà nàng giờ phút này duy nhất phòng hộ cũng chỉ dư lại này một thân phấn hồng cơ giáp, nhìn đến rõ ràng thực lực so với chính mình kém rất nhiều, lại là bằng vào trên người màu hồng phấn cơ giáp nhiều lần tránh thoát chính mình công kích. Tô Ngọc Lý Hân rất là khó chịu. Tô Ngọc, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng bất quá là dựa vào một thân cơ giáp mà thôi. Không thể không nói, Tô gia thật đúng là có tiền a. Tô Ngọc trên người này thân cơ giáp vừa thấy chính là cao cấp hóa. Chính mình công kích liền tính là trực tiếp đánh vào đối phương trên người, cũng có thể hoàn toàn bị cơ giáp ngăn cản, căn bản là thương không đến Tô Ngọc. Mấy phen xuống dưới, Lý Hân bực mình không thôi. Cơ giáp tuy rằng có thể ngăn cản Lý Hân công kích, nhưng là sử dụng cơ giáp cũng là muốn tiêu hao vô chi lực. Tuy rằng Lý Hân không biết, nhưng là Tô Ngọc chính mình biết. Nàng vu chi lực đã bị cơ giáp rút ra còn thừa không có mấy. Lại đánh tiếp, chờ đến nàng vu chi lực hao hết, như vậy, trên người nàng cơ giáp cũng liền sẽ mất đi bảo hộ tác dụng. Đến lúc đó, nàng liền thật là muốn chết ở cái này ác độc nữ nhân trong tay. Hừ, có bản lĩnh ngươi cũng mua một bộ cơ giáp a. Khinh thường trở về một câu. Tô Ngọc lấy ra một kiện tứ cấp pháp khí, ném đối diện địch nhân. Không có cách nào, vu chi lực mau hao hết. Nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết rớt chính mình đối thủ. Bằng không cũng chỉ có tử lộ một cái. Liếc thấy chiều chính mình bay qua tới đỉnh đầu mũ đỏ, Lý Hân hơi kinh hãi, vội vàng tung ra một cái kim cầu oanh hướng về phía kia chiếc mũ, chạm vào. Một tiếng vang lớn lúc sau, kim cầu vỡ vụn, nhưng là mũ đỏ lại như cũ nhào hướng Lý Hân. A, cứu ta, Lưu sư huynh cứu ta. Nhìn chiều chính mình bay qua tới cái này tứ cấp pháp khí, Lý Hân hoa dung thất sắc, hô to cứu mạng, bởi vì nàng biết, cái này pháp khí cấp bậc quá cao, chính mình căn bản là ngăn không được. nghe được Lý Hân kêu gọi. Lưu Trấn Phong giơ lên tay, một đạo trăng rằm hình dạng ngọn lửa tàn ảnh, hướng tới kia mũ đỏ bay qua đi, chạm vào. Tô Ngọc tứ cấp pháp khí, bị Lưu Trấn Phong đỏ đậm ngọn lửa chém thành hai nửa nhi, tìm chết. Nhìn đến nguy hiểm giải trừ, Lý Hân giơ tay, một con kim nguyên tố biến ảo mà thành kim sắc cự ếch xuất hiện ở Tô Ngọc trước mặt. A, kinh hô một tiếng, vu chi lực dư lại vô nhiều, Tô Ngọc xoay người liền trốn. Nàng còn thừa không có mấy vu chi lực muốn chống đỡ cơ giáp bình thường vận chuyển, cho nên nàng không thể lại ra tay công kích, chỉ có thể trốn. Gạch, kim ếch nhảy nhót đuổi theo phía trước nhi Tô Ngọc, vươn lưỡi dài đầu liền hướng tới Tô Ngọc giữa lưng công tới. A, cẩn thận, liếc thấy kia kim sắc cự ếch đã đuổi tới Tô Ngọc phía sau, liền phải xuống tay công kích. Kinh lôi kinh hô ra tiếng, muốn qua đi hỗ trợ, lại bị chính mình đối thủ quấn lấy vô pháp thoát thân. A, cảm giác được sau lưng một trận âm phong không tốt, Tô Ngọc thân mình trước khuynh, nằm sấp ở trên mặt đất, tránh thoát cự ếch lưỡi dài đầu. A, một kích chưa trung, cự ếch cúi đầu, lưỡi dài đầu lại một lần công hướng về phía trên mặt đất Tô Ngọc. A, kinh hô ra tiếng, trừng mắt sắp sửa rơi xuống công kích. Tô Ngọc một lăn long lóc, lăn đến một bên góc tường chỗ. A, ngưỡng mặt hướng lên trời, chật vật nằm trên mặt đất, nhìn cự ếch lại một lần rơi xuống công kích. Tô Ngọc kinh hoàng thất thố, khởi động đôi tay, liên tục về phía sau bò đi. A, lúc này đây cự ếch trực tiếp hộc ra tam căn kim sắc đầu lưỡi, công hướng về phía trên mặt đất Tô Ngọc. A, ở công kích đã đến khoảnh khắc, Tô Ngọc kêu sợ hãi ra tiếng, sợ hãi nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lúc này đây là muốn chết ở Lý Hân cái này ác nữ nhân trong tay. Nhưng chờ đợi nửa ngày, dự kiến bên trong công kích cùng đau đớn lại chậm chạp không có đáp xuống ở chính mình trên người, chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt khoảng cách chính mình không đến ba tấc kia tam căn đã bị đóng băng đầu lưỡi cùng đá, là bị đóng băng kim sắc cự ếch. Tô Ngọc sai biệt trừng lớn hai mắt, hoàn toàn có chút không thể tin được trước mắt một màn này. Phá! Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng hô một tiếng phá, nguyên bản bị đông lại cự ếch liền lập tức hóa thành đầy đất vụn băng cha. A, hóa thủy thành băng. Liếc thấy chính mình kia bị đông lại rách nát kim sắc cự ếch, Lý Hân kêu sợ hãi ra tiếng, đến ngươi nói chuyện. Lãnh Minh Dạ giơ tay vung lên, tam đem băng kiếm liền hướng tới hoảng sợ muôn dạng Lý Hân bay qua đi. A, không, không, sợ hãi kêu gọi, Lý Hân liên tiếp đánh ra chính mình kim cầu, nhưng là ở kia tam đem băng kiếm trước mặt, nàng công kích căn bản là không làm nên chuyện gì, chạm vào. Tam đem băng kiếm đâm trúng Lý Hân thân thể, tùy theo, Lý Hân cùng băng kiếm đồng loạt vỡ vụn, hóa thành đầy đất băng cha. Tiểu Ngọc, ngươi không sao chứ? Cất bước tiến lên, Tô Văn cái thứ nhất nâng dậy trên mặt đất muội muội, tứ ca, cửu hoàng tử, đứng dậy. Tô Ngọc nhìn nhìn chính mình tứ ca, lại nhìn nhìn đứng ở chính mình huynh trưởng bên cạnh cửu hoàng tử, ân nhàn nhạt nhìn Tô Ngọc liếc mắt một cái. Lãnh Minh Dạ ngược lại nhìn hướng về phía kinh lôi, kinh lôi lui ra. Là chủ tử, nghe được chủ tử thanh âm, kinh lôi vội vàng lui ra. A, a, nhìn mười mấy căn to bằng miệng chén băng chùy hướng tới chính mình bay lại đây, Đồng Thiên kinh hô ra tiếng, lại căn bản vô pháp ngăn cản, khoảnh khắc chi gian biến thành đầy người băng thứ con nhím, tử thi vỡ vụn hóa thành đầy đất băng cha. Đi, liếc thấy Lãnh Minh Dạ ra tay, Lưu Trấn Phong đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, lôi kéo Trương Tấn hai người lập tức chạy về phía tây tường, chạy trối chết. Liếc thấy hai người chạy thoát, Lãnh Minh Dạ Đào cũng không có gì tâm tình đuổi theo, chỉ là yên lặng đứng ở Tô Văn bên cạnh. Chủ tử, Cửu hoàng tử, Cất Bước, Trương Hách, Chu Thông Thư cùng Kinh Lôi đều đi tới vị này Cửu hoàng tử bên người nhi, cảm giác được nam nhân trên người đến xương một trận hàn ý. Trương Hách không khỏi đánh một cái run run. Cửu hoàng tử, ngài đã thăng cấp vu tôn, may mắn. Nhấp nhấp môi, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt mở miệng. Cửu hoàng tử, ngươi, chân của ngươi. Trừng mắt nhìn đứng ở tứ ca bên người nhi nam nhân, Tô Ngọc hơi hơi có chút sai biệt. Không phải người què sao? Như thế nào sẽ không què đâu? Ngũ tiểu thư, cái này ngươi liền có điều không biết. Chỉ cần thăng cấp trở thành vu tôn, trên người một ít ám thương liền sẽ không thuốc mà khỏi. Phía trước cửu hoàng tử hai chân là bởi vì tu luyện bị thương linh mạch gây ra. Mà nay, cửu hoàng tử thăng cấp trở thành vu tôn, tự nhiên là khỏi hẳn. Nghe được Trương Hách lời này, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Xác thật là như thế này. Nghe được Lãnh Minh Dạ cũng chính miệng thừa nhận, Tô Ngọc khẽ gật đầu. Thì ra là thế, Tiểu Ngọc, sao lại thế này a? Các ngươi như thế nào cùng Lưu Trấn Phong một đám đánh nhau rồi? Nhìn muội muội, Tô Văn khó hiểu dò hỏi, nga, là cái dạng này, chúng ta bốn người hợp lực giết chết một con thực nhân ngư. Tìm được rồi đi thông đệ lục trọng sơn bí cảnh năng lượng mảnh nhỏ. Ai biết đám kia người liền toát ra tới, một hai phải đoạt chúng ta năng lượng mảnh nhỏ. Chúng ta không cho, bọn họ liền muốn giết chúng ta. Nói đến cái này, Tô Ngọc vẻ mặt ủy khuất, không có việc gì, có tứ ca đâu, tứ ca sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn muội muội ủy khuất lại chật vật tiểu bộ dáng, Tô Văn ôn nhu nhẹ gọi, còn hảo tứ ca tới nhanh, bằng không a, ngài liền nhìn không tới Tiểu Ngọc. Ôm chặt ca ca cánh tay, Tô Ngọc làm nũng giống nhau dính ở Tô Văn trên người. Nếu không phải tứ ca bọn họ tới nhanh, chỉ sợ nàng sẽ chết ở cái kia ác nữ nhân trong tay. Ha ha ha, cứu ngươi cũng không phải là ta a. Mỉm cười, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tô Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía đứng ở tứ ca bên người nhi nam nhân. Cảm ơn cửu hoàng tử cứu giúp, người một nhà không cần khách khí. Gọi cửu ca liền hào. Nga, nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Ngọc khẽ gật đầu, năng lượng mảnh nhỏ đâu? Nghiêng đầu, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng Trương Hách, ở chỗ này, lấy ra năng lượng mảnh nhỏ. Trương Hách tất cung tất kính giao cho Lãnh Minh Dạ, các ngươi đánh hai trưởng đều vất vả, ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó chúng ta đi tìm tam ca bọn họ. Đợi khi tìm được tam ca bọn họ, chúng ta lại đuổi bôn đệ lục trọng sơn bí cảnh, hào. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Chủ tử, ngài như vậy, hoàng hậu bên kia, đem người kéo đến trong một góc. Kinh Lôi cẩn thận nhìn hướng về phía chính mình chủ tử, không cần lo lắng. Ta đã thăng cấp vu tôn. Nàng rốt cuộc không làm gì được ta. Phía trước ở hoàng hậu trước mặt ngụy trang tàn phế, là bởi vì chính mình không có đủ thực lực, là bởi vì chính mình vô pháp cùng chi chống lại. Nhưng là hiện tại, hắn đã trở thành tam tinh vu tôn, hoàng hậu cùng thái tử những người này tự nhiên là không đáng để lo. Nga, nghe được chủ tử nói như vậy, Kinh Lôi khẽ gật đầu. Kinh Lôi, mấy năm nay ủy khuất ngươi, theo một cái như là hắn như vậy hèn nhát chủ tử. Kinh Lôi mấy năm nay sở chịu châm chọc mỉa mai, sở chịu khuất nhục tự nhiên là sẽ không thiếu, không. Không ủy khuất, có thể nhìn đến chủ tử trở thành vu tôn, trở thành nhân thượng nhân. Kinh Lôi liền không ủy khuất, hiện tại, chủ tử thực lực không người có thể cập, hắn đảo muốn nhìn. Còn có ai dám nói hắn là phế vật tùy tùng? Hắn đảo muốn nhìn còn có ai dám nói hắn chủ tử là hoàng gia đệ nhất phế vật? Ân, nhìn sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, hốc mắt phiếm hồng kinh lôi. Lãnh Minh Dạ cười vỗ vỗ đối phương bả vai. Hết chương.